Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 12, mua đại đưa tiểu, góc truyện audio.com. Ban đêm, ngoài phòng trước mắt đen đặc chỉ có hậu viện một gian trong phòng nhỏ lộ ra một chút ánh sáng nhạt. Tần Kinh Vũ bị dẫn đường thị nữ lĩnh đến trước cửa đứng định, lược có một tia trần chờ bên trong sẽ có chút cái gì, dị thú. Phục binh, cạm bẫy, không khỏi tự giễu cười cười, hy vọng, không phải hồng môn yến đi. Yến Nhi bước lên một bước kẽo kẹt một tiếng đẩy cửa ra, Trúc Quang Lý ngồi một gã tố y nữ tử, làm như mới vừa rồi đã khóc, trên mặt nước mắt chưa khô, vừa thấy hai người đứng ở cửa, nhãn tình sáng lên, nhất thời sinh ra mong được sáng giỏi. Đúng là ban ngày gặp qua cổ ô Trần vị kia sườn phu nhân, Dung Na. Tần công tử, Dung Na đi tiến lên đây hoán một tiếng, tiếng nói có chút khàn khàn, hướng nàng phía sau nhìn xem. Đảo chủ hắn, cũng biết ngươi lại đây. Tần Kinh Vũ lắc đầu cười nói. Cổ đào chủ ngủ rất khá, đối với người ta chỉ ước hoàn toàn không biết gì cả. Này đổ không là nói dối, ngân dược điểm của hắn ngủ huyệt, bảo quản cả đêm vô mộng, vừa cảm giác ngủ thẳng bình minh. Dung Na yên lòng, nghiêng người thỉnh nàng đi vào. Tần Kinh Vũ hướng Lý nhìn sang, dưới chân bất động, cười nói. Có cái gì nói ngay tại cửa này khẩu nói đi, này nửa đêm canh ba, bị nhân thấy không tốt. Tần công tử không cần lo lắng, ta tuy rằng chính là sườn phu nhân, nhưng ta Dung gia ở Nam đảo danh hào vẫn là kêu vang, ngoài phòng đều là người của ta, mặt ngoài vâng theo đảo chủ trên thực tế đều là nghe ta. Dung Na dứt lời buồn bã cười, sâu kín thở dài. Ta sớm nên nghĩ đến, hắn cổ tộc nhất mạch đến này một thế hệ dĩ nhiên suy bại, tưởng lấy ta Dung gia thế lực vì bối cảnh thuận lợi đăng vị mới có thể thú ta. Tần Kinh Vũ không rõ trong đó nguyên do, chỉ mỉm cười xem nàng. Thực xin lỗi, ta thất thố. Dung Na quay mặt qua chỗ khác lau ánh mắt hít sâu một hơi, lại chuyển lại đây khi, vẻ mặt đã trở nên kiên định mà kiên quyết. Ta biết Tần công tử sẽ không tin ta, ta cái này mang ngươi nhìn. Nàng vừa nói vừa hướng Lý đi. Tần Kinh Vũ trực giác bước đi đuổi kịp, tùy nàng xuyên qua trống rỗng phòng ở, đi vào bên trong nội thất. Nội thất Lý cũng là ánh nến hơi hơi, quang ảnh mông lung, trong phòng bài trí vật rất ít, lại thập phần tinh xảo cẩn thận, này thiết kế chế tác người hiển nhiên tìm không ít tâm tư, dựa vào tường vị trí cái hé ra trúc mộc giường lớn, sa mỏng buông xuống, chướng trung chiếu ra một đạo nhỏ gầy thân ảnh. Dung Na thả chậm bước chân, chậm rãi đi đến bên giường, xốc lên sa liêm ôn nhu nói. Đây là con ta, tên là Cổ Lăng, tháng sau liền mãn 5 tuổi. Tháp thượng con nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền, dung mạo thanh tú, ngũ quan cùng Dung Na xác thực có vài phần tương tự, trắng nõn thắng nhược tiểu thân mình lẳng lặng ngủ say, như là một cái mềm nhũn tiểu dê con, cùng bên kia trong phòng mọi người giống nhau, yên lặng không tiếng động. Tần Kinh Vũ cùng Yến Nhi nhìn nhau, tuy rằng phía trước đã muốn cảm kích, giờ phút này lại vẫn là bị này tình cảnh cả kinh mũi lên men. Cái kia đứa nhỏ thân hình thoạt nhìn liền 3 tuổi bộ dáng, thậm chí càng tiểu. Mềm, lẳng lặng, cơ hồ không có hô hấp. Dung Na ngồi ở tháp biên, dưng dưng vuốt ve con khuôn mặt, một giọt lệ ở khóe mắt chảy xuống, từ từ nói. Hắn là tiền nhiệm đảo chủ con trai độc nhất, đệ nhất vị phu nhân 8 năm trước nhân bệnh đã qua đời, sau đó liền cưới ta, lúc trước này đây chính phu nhân thân phận quá môn, hôn hậu sinh sống cũng là hòa thuận tương kính như tân. Góc truyện audio.com. Lăng Nhi sinh ra là lúc Thích Phùng Mật Vân lão đảo chủ thoái vị, tân tấn đảo chủ tiến đến chúc mừng. Ta vĩnh viễn đều nhớ rõ ngày nào đó, hắn thẳng tắp nhìn cái kia Ma Linh Đạt thiếu chút nữa liên thủ chung ôm con đều ngã rơi trên mặt đất. Từ nay về sau sau, hắn sẽ thấy chưa cho quá ta hòa nhã sắc, ngay cả chính mình thân sinh con đều là xa cách một lòng một dạ ngay tại kia thanh xuân xinh đẹp phụ nữ trên người, hắn như vậy yêu thích nàng, thuận theo của nàng ý nguyện, vì nàng làm rất nhiều sự tình, nam trên đảo tốt nhất chân châu tối phục tùng linh thú, phàm là có thể bị Ma Linh Đạt nhiều xem liếc mắt một cái, hắn đều trăm phương nghìn kế hai tay dâng. Tần Kinh Vũ hiếu kỳ nói, kia Mật Vân đảo không phải có hộ đảo thần điều sao, cổ đảo chủ không phải đồng nam đi không được, bọn họ như thế nào gặp mặt đâu. Dung Na cắn môi đáp, có khi là Ma Linh Đạt tới rất hoang đến, có khi cũng tự mình tiếp nhận đi, có nàng ở kia thần điều liền dịu ngoan khả nhân, không dám lộ mãng. Bọn họ cùng một chỗ đều làm chút cái gì, ân cái kia, ngươi có hay không bắt kẻ thông dâm ở giường. Dung Na lắc đầu nói. Bọn họ quan thượng cửa phòng một mình gặp mặt, bất luận kẻ nào cũng không tới gần, ta không biết. Tần Kinh Vũ không nói gì sướng thán, cổ đại bản. Giắt tay, thật sự là dối rắm, đáy lòng có cái nghi vấn thốt ra. Cái kia Ma Linh Đạt thật sự như vậy mỹ? Dung Na liếc nhìn nàng một cách, giận dữ nói. Tần công tử có điều không biết, Ma Linh Đạt bộ dáng có lẽ không có hán gia nữ tử như vậy tinh xảo tinh tế, nhưng là kia dáng người ánh mắt còn có kia xuân ý phong tình, thế gian nam tử không người có thể ngăn cản này mị lực. Yến Nhi nghe được cười, ở bên chen vào nói nói. Này cũng là khó nói, tổng hội có ngoại lệ. Tần Kinh Vũ cũng là gật đầu. Sói, tiểu tử không cần phải nói, khẳng định quá quan. Dương Tranh cũng coi như một cái, còn có Lôi Mục ca, còn muốn tưởng. Còn có, Yến Nhi biển mếu máo, chờ đợi sau một lúc lâu không có nghe đến chính mình tên, không khỏi đầy mặt ủy khuất. Ta, chẳng lẽ không tính sao? Đi đi đi, ngươi không tính. Tần Kinh Vũ không kiên nhẫn vẫy tay, hướng Dung Na nói. Kia sau lại đâu, sau lại, Dung Na ánh mắt buồn bã, làm như lâm vào cửu viễn nhớ lại giữa, sau một lúc lâu mới rồi nói tiếp. Lăng Nhi 2 tuổi năm ấy, hắn ở trên đảo phát hiện một gã bình dân nữ tử, dung mạo cư nhiên cùng Malin Đạt có 3 phần tương tự, nhất thời mừng rỡ như điên, đem nàng thú vào cửa đến, làm sườn phu nhân. Không nghĩ tới nàng kia cũng là cái không cam lòng nhân hạ tính tình, vào cửa đã hơn 1 năm không sinh ra con nối dòng, thế nhưng đối Lăng Nhi ghi hận trong lòng, thừa dịp nhân chưa chuẩn bị đem Lăng Nhi mang đi U Minh Hà Biên, đẩy mạnh giữa sông. Tần Kinh Vũ khinh a một tiếng, lại nghe nàng cười lạnh nói. Nàng nghĩ đến nhân không biết quỷ bất giác cũng không liệu có nhân xa xa ở trên núi thấy, lặng lẽ hướng ta bẩm báo, Lăng Nhi bị vớt lên thời điểm chỉ còn bán khẩu khí, nàng còn giả mù sa mưa tới khuyên an ủi ta trực tiếp rút ra đảo chủ bên hông bội đao, một đao thống vào lòng của nàng hoa. Ha ha a, các ngươi nói, ta làm được quá đáng sao? Không quá phận, Tần Kinh Vũ nhíu mày, nheo lại mắt nói, ta muốn là ngươi ta ngay cả đồng kia lung tung đón dâu cổ ô trần cùng nhau thống. Bên cạnh thiếu niên co rúm lại hạ, làm như tưởng biện bạch cái gì, bị nàng liếc mắt một cái nhìn chằm chằm trở về. Ha ha ha ha, góc chuyện audio.com, Dung Na lại là một trận cười to, cười không ngừng, cười run rẩy hết cả người, cười ra nước mắt. Tần công tử nói chuyện thật sự là làm cho người ta thích, ta cũng cho tới bây giờ cũng chưa cảm thấy chính mình làm sai, nhưng là vẫn là bị hắn phế bỏ chính phu nhân vị, biếm vì tiểu thiếp, nếu không niệm cập ta nhà mẹ đẻ duy trì, hắn không chừng hội yếu mạng của ta. Nàng ánh mắt quay lại giường, sóng mắt phóng nhu thân thủ dịch hạ góc chăn, chậm rãi đem nếp uốn làm theo, lại cúi đầu nói. Chính thất như thế nào, tiểu thiếp lại như thế nào, ta chán nản, thầm nghĩ Lăng Nhi sớm ngày thức tỉnh, chúng ta mẫu tử lưỡng bình an vượt qua cuộc đời này, hắn nhớ ai, yêu thích ai, cưới ai, đều theo ta không quan hệ. Nhưng là ngày nào đó, khi ta thật vất vả ở sách cổ thượng tìm được cái kia giải trừ âm u bí mật biện pháp, nghĩ rằng hai đảo quan hệ rất tốt, này cử thật sự là việc rất nhỏ, vì thế bị kích động tiến đến tìm hắn thương lượng, hắn thế nhưng phái người đem ta giam giữ đứng lên, còn hung tợn nói không chính xác ta rời đi viện này nửa bước. Nói xong, bỗng nhiên che mặt thấp hô, nguyên lai hắn sớm chỉ biết, vẫn đều biết nói này biện pháp. Nhưng là Malin Đạt là hắn trong cảm nhận thánh khiết cao quý nữ thần, đừng nói là nàng vài giọt huyết, chính là nàng một cây tóc hắn đều là luyến tiếc. Cư nhiên có như vậy bạc tình quả nghĩa phụ thân, Tần Kinh Vũ nhìn kia giường thượng vẫn không nhúc nhích con, tức giận đến vỗ giường trụ. Như vậy nam nhân, không cần cũng thế. Này phát thanh âm cũng không lớn, Dung Na lại nghe ánh mắt sáng lên, thần thái lóe ra một trận, đến cuối cùng, hóa thành lưỡng đạo lợi mũi nhọn, trước mắt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Ta lúc trước niệm cập vợ chồng loại tình cảm chưa từng nghịch hắn, mà là khắc mưu giải dược, nhưng là Lăng Nhi thể nhược đã muốn kiên trì không được, thật giận hắn vẫn là không muốn đi phái người đi cầu Malin Đạt huyết, chẳng sợ chỉ cần vài giọt. Hắn dù sao cũng là đảo chủ, ngự thú thuật lại so với ta cao, ta không có cách nào khác như nguyệt. Nói đến chỗ này, thanh âm dần dần cao lên. Nhưng là hiện tại không giống với, hắn làm công tử con tin, tự thân khó bảo toàn, công tử bằng hữu cũng trúng âm u bí mật cùng Lăng Nhi đồng bệnh tương liên, hơn nữa ta ở ngoài cửa nghe được công tử một hàng dục đi trước mật vân. Cho nên, ngươi liền động tâm, Tần Kinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng tìm kia y sư đến trần bệnh, không cần thiết thật là vì cổ ô trần, mà là vì xác nhận mọi người bệnh trạng, để có cơ hội cùng chính mình nói chuyện hợp tác điều kiện. Là ta còn nghe nói, công tử là thiên ngoại kỳ nhân, có hộ thân bảo kiếm, bên người hai viên đại tướng cũng là võ công bất phàm, không chỉ có bình an xuất nhập cấm địa, liền ngay cả đại thánh cũng không là công tử đối thủ. Mật Vân Hành ta sẽ toàn lực hiệp trợ, công tử nhất định thuận lợi vô ngu, đến lúc đó mong rằng công tử niệm tại đây báo cho biết chân tướng tình phân, ban thưởng ta Lăng Nhi một phần giải dược. Thiên ngoại kỳ nhân, nghe này đồn đãi truyền, như thế nào chưa nói nàng ba đầu sáu tay, đằng vân giá vũ. Tần Kinh Vũ nghe được buồn cười, hướng nàng buông tay nói. Cổ tạ ở nơi nào, lấy đến ta coi xem. Dung Na sợ run hạ, đứng dậy ở quỹ lý lấy ra một cái bố bao, từ giữa lấy ra nhất sách cả vật thể ố vàng tỷ lệ loang lổ thẻ che răng. Góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ phiêu liếc mắt một cái, cảm giác không khác cầm trong tay một trận lật xem, bằng vào kiếp trước tại kia ra sách cũ điếm làm công kinh nghiệm, nhận định cũng không làm bộ thật là nhất sách năm cửu viễn không thể ngược dòng sách cổ. Tình Dung Na chỉ điểm, phiên đến kia đoạn văn tự, nhưng thật ra viết cực kỳ đơn giản hàm hồ, chỉ nói chúng rồi âm u bí mật nhân, chi bằng ẩm tạ thế đại tương truyền mật vân vu nữ máu, mới có thể giải trừ bệnh trạng, khôi phục thần trí. Văn tự hạ, là mấy đạo thật sâu hoa ngấn, làm như bị bén nhọn vật xẹt qua, còn có thản nhiên huyết sắc, trong đó hận ý đạo ý, có thể thấy được đốm. Tần Kinh Vũ ánh mắt ở Dung Na trụi lùi ngón tay thượng ấm quá, đem sách cổ thu nạp buông, tâm tư hơi chuyển, mặt lộ vẻ thân thiết. Nếu là ngày khác cổ đào chủ biết được chúng ta như thế đối đãi của hắn người trong lòng, chỉ sợ sẽ liên lụy đến ngươi, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Không có ngày nào đó, Dung Na cắn cắn môi, ánh mắt lý hiện lên một tia ngoan tuyệt. Nam đảo không thể một ngày vô chủ, chỉ cần ta Lăng Nhi vừa tỉnh ta liền triệu tập nhà mẹ đè thế lực lập hắn vì tân nhậm đảo chủ, sau này lại không ai dám khi nhục hắn. Ngụ ý cũng là nhân cơ hội cùng cổ ô Trần hoàn toàn quyết liệt, cam chịu này bị khấu làm người chất tiếp tục giam lỏng, từ nay về sau mặc hắn tự sinh tự diệt chẳng quan tâm. Tần Kinh Vũ thầm than một tiếng, xem ra nàng đã muốn bị cổ ô Trần biếm thê khí tử hành vi thương thấu tâm, cừu hận mầm móng đã muốn mọc rễ nảy mầm, vụn vặt quấn quanh bao trùm, nay chỉ còn lại có một cái hư danh, vợ chồng loại tình cảm không còn sót lại chút gì. Cổ ô Trần, nửa đời vì sắc đẹp sở hoặc lại bỏ qua một sự kiện, bên người nữ tử dung mạo dịu dàng, cũng có cương liệt như hỏa nội tâm. Ta không phải tham quyền cao thế người, nhưng là ta nguyện ý cho ta con buông tay nhất bác. Hảo một cái buông tay nhất bác, chính mình làm sao thường không phải như thế. Phất thải thủy tiên, kim cốc trùng mẫu trùng, vô nữ ma linh đạt máu. Mỗi một hạng mục tiêu, đều quan hệ đến chí thân rất người, này mật vân đảo thế ở phải làm. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, hỗ trợ cùng có lợi, thành giao. Song phương đem hành trình kế hoạch đàm thỏa, chỉ thấy trước mắt bóng người nhoáng lên một cái, Dung Na lệ quang trong suốt bái ngã xuống đất. Thỉnh công tử thành toàn, chỉ cần cứu Lăng Nhi, Dung Na ngày sau vì công tử làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Tần Kinh Vũ tiến lên nâng dậy, hì hì cười nói. Không cần khách khí, đến lúc đó cho ta ban phát một quả vinh dự đảo dân huân chương, có thể làm cho ta tùy thời mang bằng hữu tiến đến đi thăm khảo sát tựu thành. Khi nói chuyện, mâu quang chợt lóe, đáy lòng đổ là có chút ý tưởng ám dạ môn nhân lâu cư đất liền, ngành hàng hải kinh nghiệm khuyết thiếu, đưa tới trên đảo học tập đề cao, nhưng thật ra rất tất yếu. Mắt thấy bóng đêm dần dần dày, lúc này cùng Dung Na nói lời từ biệt mang theo Yến Nhi bước đi ra cửa. Xuyên qua quang ảnh hôn ám hành lang gấp khúc, một đường đi nhanh, nghe được phía sau có nhân tiếng nói uyển chuyển cúi đầu ở sướng. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, hoa lau như tuyết tuyết mờ mịt, vĩ căn tối biết phong nhi bảo. Vĩ diệp tối biết vũ nhi cuồng, cỏ lau cao, cỏ lau dài, cỏ lau đãng lý chơi trốn tìm, cách phong cách vũ xa tướng vọng, không thấy binh sĩ thúc dục gan ruột, này Dung Na lại có một bộ trời sinh hào cổ họng tiếng ca tinh tế, dư âm còn văng vẳng bên tai. Khóc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ nghe ca dao, không khỏi thả chậm cước bộ, đáy mắt dần dần có một tia ấm áp. Tâm lại ngoan, đảm lại đại, thủy chung là cái đáng thương nữ nhân. Này cước bộ vi trệ, bên cạnh người đơn giản cũng dừng lại, khuôn mặt tuấn tú để sát vào, hướng nàng mỉm cười. Chủ tử suy nghĩ cái gì, nhưng là ở đánh này nam đảo chủ ý ta suy nghĩ. Tần Kinh Vũ tha đuôi dài âm, nhìn kia hiên tú mặt mày, đáy lòng đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng, nhất thời mặt mày hớn hở. Ta suy nghĩ, tại đây trên đảo cho ngươi thảo phòng phu nhân trở về, cho ngươi Yến gia có người kế tục. Yến Nhi mâu sắc làm sâu sắc khóe môi khẽ động. Có ý tứ gì, Dung Na phế đi cổ ô Trần sau, cũng chính là tự do thân, nàng tuổi tuy rằng so với ngươi đại chút nhưng tư sắc vẫn là không kém, ở trên đảo lại có thân phận bối cảnh kia đứa nhỏ cũng bộ dạng không xấu ta thấy do liên. Tần Kinh Vũ không chú ý hắn đáy mắt khí trời uẩn ý càng nói càng là hưng phấn, một trường phách về phía bờ vai của hắn. Này mua đại đưa nhỏ, tiểu nhân, mua bán, bao kiếm không bồi, khách trương.